AOV, Học viện Liên Quân, chương 110, Ích Kỷ, Góc Chuyện audio.com, Grass, Tara kinh ngạc mấp máy, cả người sững lại không biết phản ứng ra sao, cái người vừa mới xuất hiện, chắc chắn là Grass rồi, ha, 5 năm trước đột nhiên biệt tâm biệt tích không nói lời nào, cũng không thèm trả lời tin nhắn hay đáp lại những cuộc gọi điện từ cô. Đến mức phải hỏi bạn bè và cả giáo viên. Nhưng, ai nấy đều lắc đầu không biết. Thế quái nào bây giờ không những vừa xuất hiện trước mặt cô, mà còn trưng điệu bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Được lắm, em đây. Grass thản nhiên đáp lại. 5 năm qua em đi đâu? Tara chau mày hỏi, bàn tay vô thức bấu chặt để kiềm chế cảm xúc. Nhìn thái độ không chút hối lỗi và vô cùng ngây thơ của Grass, khiến cô tức á, thật sự muốn xông tới rồi đập thằng nhóc này một trận như đòn. Nhưng phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Dạ em, săn được học bổng, sau đó đi du học ở Mỹ. Grass trung thực trả lời. Vậy bây giờ, còn đi nữa không? Tara lập tức ấp úng hẳn ra. Cảm giác bực tức trong người trong thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất. Nếu Grass tiếp tục đi Mỹ, nghĩa là trong khoảng thời gian dài tới, cô sẽ không gặp được thằng nhóc nữa. Chẳng muốn chút nào. Dạ không, em đã hoàn thành xong khóa học ở Mỹ rồi. Grass lắc đầu. Tại sao em lại săn học bổng rồi đi du học? Tara thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng. Cô tiếp tục hỏi Grass. Dạ, để tiếp tục công việc kinh doanh bất động sản của gia đình và... Grass đang nói đến đây thì im lặng hẳn ra. Và... Tara khó hiểu lặp lại. Không lẽ có điều gì khó nói à? Em bưng được không Tara? Giọng của Ngộ Không chợt vọng tới, khiến cho Tara có hơi giật mình. Cô định giành hai loa thùng từ Grass, thì anh nhanh chóng cất bước đi mất. Chị cứ đi nghỉ đi. Em dư sức bưng được. Grass ngoái đầu lại nói. Sời, hai cái loa thùng này nhẹ xìu. Chẳng tốn tí sức gì cả. Nhưng, Tara lập tức phản đối. Dù gì cũng là nhiệm vụ từ thầy Ngộ Không giao cho cô mà. Ai lại để con gái làm mấy việc nặng nhọc chứ? Grass cố tình chen ngang lời nói của Tara. Vừa nói xong thì anh mau chóng rời đi. Còn Tara đứng lặng người ở đó, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ ửng hết cả lên. Vẫn là câu nói đầy quen thuộc từ Grass khi thằng nhóc giành hết công việc nặng nhẹ từ cô. Ờ thì, mặc dù được nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lặp lại là y như rằng, lồng ngực của cô, có gì đó đập mạnh lắm. Khó chịu thật, với lại, sau 5 năm gặp Grass, không hiểu sao cô cảm thấy thằng nhóc mạnh mẽ và chững chạc hơn xưa nhiều. Kể cả ngoại hình cũng có chút thay đổi nữa. Cô nhớ không lầm lúc Grass vừa tốt nghiệp cấp 3 thì thằng nhóc cao hơn cô có tí xíu. Còn bây giờ, thằng nhóc hơn cô tận một cái đầu rồi. Dỗi ghê, tê, Tara ơi, Caffeny khó khăn gọi, khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ nét đau đớn. Phải nói là rất đau luôn. Chẳng qua cô thử chơi đôi giày cao gót 7 phân mới mua hôm qua. Cứ tưởng dễ đi lắm. Ai dè, không khác gì cực hình cả. Nhấc một bước là sấp mặt như chơi. Oái, chân phải của Caffeny đột nhiên bị trẹo sang một bên. Cả người nhờ đó dần ngã xuống. Ê, chị Caffeny. Tara mau chóng chạy thật nhanh tới để đỡ Caffeny. Nhưng, không kịp rồi. Bịch. Phần mông thân thương của Caffeny nhẹ nhàng đáp xuống và hôn trực tiếp vào đất, trông đau điếng vô cùng. Chị Caffeny có sao không? Tara hoảng hồn hỏi. Cô từ từ đỡ Caffeny dậy. Ui da, chị không sao. Caffeny run run đứng lên. Cảm giác nhức nhối từ chân phải truyền tới cùng đôi giày cao gót 7 phân. Như khiến cô muốn ngã thêm đợt nữa vậy. Sao tự nhiên chị lại mang giày cao gót? Về phía Grass, anh mau chóng đặt hai loa thùng cạnh sân khấu cùng lúc với Ngộ Không. Ủa, em là Grass đúng không? Ngộ Không kinh ngạc hỏi. Anh dụi dụi đôi mắt như không dám tin là thật. Dạ vâng. Ras hơi cúi đầu xem như đang chào Ngộ Không. Ồ, lâu rồi không gặp, thấy em lớn hẳn luôn. 5 năm qua em đi đâu vậy? Ngộ Không càng kinh ngạc hơn hỏi. Bàn tay vỗ vai Ras trông khá thân thiết. Dạ em đi du học ở Mỹ. Ras trả lời. Ủa, thế em có ý định định cư ở Mỹ không? Ngộ Không tiếp tục hỏi. Dù gì điều kiện sống ở Mỹ rất tốt nên. Chấm. Dạ không. Ras mau chóng đáp. Đơn giản là anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ định cư ở Mỹ nếu không có người đó. Chắc chắn rất chán luôn. Không lẽ vì một cô nàng nào đó khiến em muốn đi du học à? Ngộ Không cười đùa hỏi. Chắc không phải đâu. Ras là học sinh nghiêm túc suốt 3 năm cấp 3 mà. Nên việc yêu đương có lẽ khá xa vời với thằng nhóc. Dạ, Ras im lặng một hồi rồi lẳng lặng gật đầu thú nhận. TH, thật hả? Ngộ Không như không tin vào tai mình. Anh bất ngờ hỏi. Hừm, lời nói hồi nãy của anh chỉ đùa cho vui thôi. Nhưng không ngờ, chậc chậc, ghê thiệt, dạ thật. Em muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị ấy. Ras nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đúng vậy, bởi vì chị ấy rất mạnh mẽ. Nên anh cần phải mạnh mẽ nhiều hơn mới có thể bảo vệ người mình yêu. Ấy, tốt lắm Ras, rất đáng mặt nam nhi đại trượng phu. Ngộ Không ngưỡng mộ nói. Bàn tay mạnh bạo vỗ vào lưng Ras vài cái. A, dạ, Ras cười cười. Anh cố nén cơn đau lại. Công nhận tay của Ngộ Không không khác gì sắt thép cả. Mới trưởng một phát mà muốn lộn ruột lộn gan luôn. Thầy sẽ ủng hộ em. Ngộ Không nở nụ cười tươi rói. Dạ em cảm ơn. Ras đang nói thì. Thầy Ngộ Không. Liliana chạy thật nhanh tới đây rồi dừng ngay kế bên Ngộ Không. Có chuyện gì không Liliana? Ngộ Không hỏi. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim rối bời vì chảy của Liliana. Tuy chỉ là một hành động đơn giản, nhưng nó vô tình khiến cho khuôn mặt Liliana không tự chủ mà đỏ lên. Cả người đứng sững vì quá bất ngờ. A, là thầy Ngộ Không đang chạm vào cô kìa. Chưa kể còn ở khoảng cách rất gần nữa. Phải làm sao đây, Liliana? Ngộ Không gọi lại ngay khi thấy Liliana cứ đờ người ra. Đã thế khuôn mặt cô nàng lại đỏ lên như mấy lần trước. Hừm, không lẽ căn bệnh kỳ lạ lại tái phát à, dạ. Liliana mau chóng hoàn hồn trở lại. Còn Ras thấy thế thì liền rời đi. Căn bản là anh không hứng thú chuyện tình cảm của người khác và cũng không muốn làm bóng đèn cản trở đâu. Chán phèo. Hồi nãy em gọi thầy có việc gì không? Ngộ Không hỏi lại. À, thầy thấy váy phù dâu hợp với em không? Liliana cố lấy hết can đảm để hỏi. Trong lòng không ngừng mong chờ câu trả lời từ Ngộ Không. Hôm nay cô đã hủy bỏ hết lịch trình chụp hình của công việc người mẫu và dành nhiều thời gian vào trang điểm. Đơn giản là để thu hút sự chú ý từ thầy Ngộ Không? Đúng vậy. Dù có hơi ích kỷ, nhưng cô muốn một mình là người đẹp nhất trong mắt anh thôi. Hợp lắm, cách chương.